gánh nặng cuộc đời, không ai khổ bằng cha. Nước biển mênh mông không đong đầy tình mẹ, mây trời lồng lộng không phụ kính công cha. Mỗi đêm mỗi thắp đèn trời, cầu cho cha mẹ sống đời với con. Còn cha còn mẹ thì hơn, không cha không mẹ như đường đứt dây. Đường đứt dây còn xoay còn nối, cha mẹ mất rồi con chịu mồ côi. Mồ côi khổ lắm ai ơi, đôi cơm không ai biết, lỡ lời không ai. Tri ân và đền ơn hai đấng sanh thành dưỡng dục ra mình. Thì tất cả các chùa, hầu như tất cả các chùa đều tổ chức, không lớn thì nhỏ, hoặc là tổ chức vừa vừa vân vân, thì đều tổ chức cái buổi lễ Vu Lan Thắng Hội, buổi lễ Vu Lan Báo Hiếu. Thì cổng chùa chúng ta cũng thấy có cái bảng Vu Lan Báo Hiếu đó quý vị. Nhưng mà nói đi thì chúng ta nói lại, cũng có mấy ai mà báo hiếu theo đúng nghĩa của nó. Có những người người ta đi chùa theo kiểu phong trào thôi, và có những cái người người ta nhớ ơn cũng cha mẹ mình, và có những người người ta thủ cái đạo hiếu, tức là người ta báo hiếu. Vì báo là gì? Báo là báo đáp, báo đáp. Rồi hiếu tất nhiên là cái tấm lòng mình kính ngưỡng hiếu thảo với cha mẹ, muốn báo đáp lại cái công ơn sanh thành dưỡng dục, cái tình thương của cha mẹ đối với con, sự hy sinh của cha mẹ với con mình, để hoài niệm những cái ký ức xưa mà cha mẹ đã từng ở bên mình, bây giờ thì nó không còn nữa, không có gì. Chúng ta có những cái mà nó qua đi không thể trở lại. Cái thứ nhất là cái lời nói, cái thứ hai là cái thời gian, nó ra đi thì không bao giờ lấy lại được. Và cái thứ ba nữa là cái tuổi trẻ của mình, tức là tuổi thanh xuân. Như vậy thì tuổi xuân qua đi chúng ta không lấy lại được. Cái thứ hai, lời nói rồi không rút lại được, quý vị. Những điều mà ở trong cuộc sống này chúng ta mất đi rồi không thể lấy lại được, đó là thời gian, vân vân. có những cái nó qua đi rồi thì không còn cơ hội nào nữa. Như vậy thì có những cái người con mà biết được điều đó rồi đó quý vị, thì họ không phải nói trên lời nói mà bắt đầu họ có những cái tâm để mà báo hiếu đối với cha mẹ của mình. Cái người đời á, thì họ báo hiếu theo kiểu người đời, người Phật tử họ báo hiếu theo kiểu người Phật tử. Như vậy thì khi mà chúng ta có một cái đại lễ Vu Lan, thì trong cái đại lễ thì đại lễ chung, nhưng mà có nhiều người thì có nhiều cách khác nhau. Như ngày hôm nay chúng ta không nói đến là cách thức để báo hiếu như thế nào cho nó đúng nghĩa, đúng pháp, báo hiếu như thế nào cho nó trọn vẹn, không có gì. Mà hôm nay chúng ta nghiên cứu với nhau về cái chữ hiếu một chút xíu. Có ba cái, tức là những cái lý do như thế nào mà ta báo hiếu, nên những lý do như thế nào mà người ta bất hiếu, những lý do như thế nào mà người ta không có hiếu. Nó có ba cái trạng thái của một người con. Thứ nhất á, là không có hiếu gì cả, mà cũng đâu có bất hiếu, nó cũng chẳng có báo hiếu gì cả. Thứ hai, quý vị, là một người này là bất hiếu. Thứ ba á, là người này là có hiếu. Chỉ có ba trạng thái đó, đối với người con, đối với cha mẹ của mình. Như vậy thì mình tìm hiểu lý do tại sao á, người ta là bất hiếu, lý do tại sao người ta không có hiếu, lý do tại sao người ta lại có hiếu, cái gì? Thì nếu chúng ta biết được những cái nguyên nhân thì chúng ta có thể điều chỉnh lại ở trong cuộc đời, hiểu không, cái gì? Như vậy thì đạo tràng của chúng ta là đạo tràng có những người Phật tử thuần thành, nên chúng ta đi nghiên cứu về những vấn đề này để chúng ta điều chỉnh. Chứ ta không nói đến công ơn cha mẹ chín chữ cù lao ba năm quạng dưỡng, cái gì? Nói vậy thì đối với những cái người con mới lớn lên, nhưng đối với đạo tràng chúng ta thì chúng ta nói vậy xưa quá, nghe hoài, phải không? Như vậy thì hôm nay chúng ta mang tính chất nghiên cứu nhau một chút xíu với cái đề tài được mang tên là năm điều trong nghĩa cù lao A Di Đà Phật. Như vậy phần này chúng ta chia ra làm ba phần để chúng ta nghiên cứu cái gì. Phần đầu tiên là chúng ta nói tới là những lý do mà người ta không có hiếu đối với cha mẹ. Phần thứ hai thì người ta nói những lý do mà người ta bất hiếu. Phần thứ ba là nói lên những lý do tại sao người ta lại là có hiếu, không có gì. Mỗi phần đều có 5 điều, vậy tổng cộng là 15 điều. Nhưng mà ở đây chúng ta nói tới 5 điều thôi, đáng lẽ tới 15 điều, phải không? Nhưng đây ta nói mỗi phần 5 điều, 5 điều, nói 5 điều trả giá cho nó ít một chút, nghe nó 15 điều nhớ nhiều lắm. Như vậy là đầu tiên á, là quý vị nói là tại sao con ta lại không có hiếu, quý vị. Trời, đứa này nó không có hiếu với cha với mẹ chứ. Bắt đầu nó than à. Thưa thầy, thầy, con nghèo quá thầy, nên con không báo hiếu với cha mẹ được, quý vị. Vì lý do đầu tiên á, là nó diện cớ nó quá nghèo, nó không có hiếu. Như vậy thì có những người á, người ta không có báo hiếu thôi, chứ không phải người ta bất hiếu. Không có báo hiếu với bất hiếu nó khác nhau hoàn toàn, không quý vị. Bất hiếu á, là làm cho cha mẹ buồn, cha mẹ phiền, ngang ngược, rồi chống lại, rồi đập tan phá vỡ, vân vân, đó gọi là bất hiếu. Còn này không có hiếu à, không quý vị. Không có hiếu có nghĩa là cái người này, cái lý do đầu tiên là họ than họ quá nghèo nên không có hiếu. Nghèo khổ lắm, không có tiền bạc gì chứ, không có gì nên họ không có hiếu. Nhưng mà họ đâu có biết đâu là hiếu đâu phải chỗ tiền, không có gì. Nên nó trong cái tư tưởng của họ đó đang hướng về tiền. Có nghĩa là trong tư tưởng họ hướng về đó thì họ nghĩ báo hiếu phải là cái đó. Cái tâm của con người nha, tâm con người hướng cái gì thì tất cả các cái họ đều quy về cái đó hết. Một người nặng về tiền bạc đó quý vị, họ làm bất kỳ cái gì họ cũng quy thành tiền hết. Đấy, báo hiếu họ cũng quy thành tiền luôn, tình bạn họ cũng quy thành tiền luôn nữa đó, quý vị. Đấy, công là công cha mẹ nuôi dưỡng họ cũng quy bằng tiền luôn. Có nghĩa là ví dụ như họ mướn ô xin á, một tháng 6 triệu. Thì lúc này á quý vị, họ mới tính là cha mẹ nuôi họ nhỏ tới lớn bao nhiêu tiền, họ tính lên cái rét một cái ra luôn. Đó quý vị, tại cái tâm của người này nặng về tiền, có cái gì tính tiền hết trơn. Đó quý vị. Anh muốn gì anh tính ra giá đi, tôi sẽ trả cho anh. À, quý vị, Phật tử á, nhằm khi nói với quý thầy vậy luôn không quý vị. Nói quý vị, cái này thầy tính ra coi nhiêu tiền. Con tính luôn cho. À, quý vị, tất cả tất cả tất tất tật tật đều tính ra tiền hết. không quý vị? Cái này là người quá về nặng tiền à, tâm của họ hướng về tiền bạc, nên cả ở trong tư duy suy nghĩ họ tất cả đều phải quy đổi ra tiền hết đó quý vị. Khi mà quen một người bạn, họ nói là tôi quen với anh tôi lỗ, anh nấu đem lợi tôi cái lợi gì đâu, tôi toàn là tôi cho tôi tặng anh không à, tại tôi giàu anh nghèo, anh có gì đâu anh tặng cho tôi. Thì bữa trước của có cô Phật tử cũng vậy nè, con làm Phật tử chùa này con lỗ quá thầy. Hỏi sao vậy? Tới đó con chẳng lấy được cái gì trên chùa, con cho con cái gì con toàn là con đem vô không à, thấy con lỗ thiệt á, vì nói thiệt tâm luôn á, chứ không phải là ta nói mà để nói chơi đâu, nói thiệt luôn á. Là từ ngày làm Phật tử chùa này tới giờ lỗ, lấy lời không thấy được gì, không lấy gì từ chùa này ra được trơn á, mà toàn là bỏ vô không à, xây cái này xây cái kia xây cái nọ, rồi toàn là thiếu chén thiếu đũa thiếu bát cái gì con bỏ ra không à. À, như vậy á, thì á, là từ ngày biết cái chùa này làm Phật tử chùa này tới giờ á, thấy lỗ không có thấy được lấy là được cái gì chứ. Đó quý vị, đó là cái tư tưởng luôn luôn lúc nào cũng đặt cái chữ tiền lên, tại tâm của họ nó hướng về trong hình cái lo nó phóng về hướng đó. Đó quý vị, nên tất cả cái gì vô đó họ không quy đổi bằng tiền hết, nên bây giờ á, cái chữ hiếu họ cũng quy đổi bằng tiền luôn, tại vì con nghèo quá thầy. Nghĩa là cái người này đang khát tiền nha quý vị, nghèo thiệt chứ không phải là không nghèo quý vị, mà người này đang cần tiền, đang khát tiền bạc, nên cái tâm của họ đang nghĩ tới tiền không ạ. Cái gì cũng tiền, thậm chí thiếu tiền, không có đồng bạc nào vẫn nghĩ tới tiền. Đâu phải người nhiều tiền nghĩ tới tiền đâu quý vị, người không có đồng bạc nào họ vẫn nghĩ tới tiền ấy. Cái đồng tiền đó, nó có gọi là mãnh lực của đồng tiền là nằm chỗ đó, trong túi không có đồng bạc cũng nghĩ tới nó nữa. Nhằm khi là trong túi người ta róc rách mà nghĩ tới nó là đúng quá rồi quý vị, là tại túi người ta có tiền, ta nghĩ tới tiền, cách thức xài tiền như thế nào. Nhưng mà giờ mình không có đồng bạc nào mình vẫn nghĩ tới tiền, cái này là tâm người ta đang nhiễm tiền đó quý vị, chứ không phải là ở ngoài cái tướng của người ta, trong tâm họ đang nhiễm, và không có đồng bạc nào nhiễm. Cái người ăn mày của quý vị, tối sáng đêm họ ngủ mơ thấy tiền không, mơ thấy người ta cho mình nhiều lắm, người móc ra cọc cọc đô rồi cho mình quý vị, người ăn mày họ nằm mơ vậy đó, tại vì tâm họ đang hướng vậy đó. Thì người này cũng vậy không quý vị, họ diện cái lý do, diện cớ là con nghèo quá thầy, con không thể báo hiếu được. Họ đâu có biết được là cái chữ báo hiếu đâu phải là tiền không đó quý vị, nó không phải là tiền không đâu. Nếu là tiền không thì đâu có câu chuyện đau lòng. Có cô Phật tử này ở nước ngoài không quý vị, mà cái này sẽ sắp ra một cái phim gọi là phim Chiến Xe Về Muộn. Tức là cô này ở nước ngoài thì hàng tháng cô gửi gì cho cha cô mẹ cổ 100 đô với một cái lá thơ, đó không quý vị, sửa ngày thôi. Cô photo lá thơ ra, sửa ngày phía dưới thôi quý vị, còn nhiều nội dung y chát nhau à. À, má có khỏe không, con tháng này con gửi về cho má 100 đô, má nhớ là chăm sóc sức khỏe, giữ gìn sức khỏe à, con thương má nhiều chấm hết. À, quý vị đọc cổ photo rồi thôi, để anh cọc cho tháng nào cũng lấy tờ đó ra sửa ngày dưới, tháng nào lấy tờ sửa ngày dưới không có gì. Cái tới khi mà mười mấy 20 năm đâu có về đâu, tới khi bà già chết không có gì mới đi về. Đi về thì mới lật cái rương của bà già ra không có gì, bao nhiêu còn y chang, không có xài một đồng bạc nào hết. À, quý vị, người ta mới lấy cái lá thơ ra, quý vị mới biết cổ photo. Từ đầu tới cuối là cả mười mấy năm trời, hàng tháng, tháng 12 lá. Mười mấy năm, trăm mấy chục lá, có một tờ một mà. Y chang từ có nhiêu đó, quý vị. À, cái đổi ngày, đổi tháng, cứ tới hoài, viết là viết thơ mà photo. À, có nghĩa là cái người mẹ này nè, ở quê quý vị đâu có xài tháng 100 đô gì đó, bán cóc bán ổi bán rau bán cải xung quanh xài đủ, quý vị 100 đô con để nguyên y không có mất đồng nào chứ. Như vậy báo hiếu đâu phải tiền không đâu quý vị, mà người mẹ đang cần gì, cần cái sự quan tâm của con, cần cái lá thơ khác kìa, chứ không phải cần một cái lá thơ. Bà đâu có đọc đâu, bà đọc lá đầu tiên đọc lá thứ hai bà hiểu rồi không quý vị, bà không có đọc lá nào cả quý vị, để nguyên y, không có đọc lá nào có mấy cái lá đầu tiên thì còn khui ra, còn tất cả những lá sau bà không khui một lá nào cả quý vị, nó dán bích lệ gửi bưu điện để y chát vậy luôn, không khui một lá nào cả. Như vậy là người mẹ nó biết là con mình nó gửi có nhiêu đó thôi. Như vậy thì bà cần sự quan tâm, bà cần tình thương của con kìa, chứ lúc này bà đâu cần tiền đâu, rau cải xung quanh bán cũng đủ ăn thôi à. À quý vị, như vậy người ta đặt cái chữ hiếu lên chữ tiền, nhưng mà người mẹ này thì đâu có cần tiền, nên cái chữ hiếu đặt chữ tiền lại sai chỗ rồi. Nhưng mà có những người mẹ đang cần tiền để trị bệnh đó quý vị, mà cái người con á đặt cái chữ hiếu khác quý vị, đặt hiếu quan tâm má, má bệnh sao rồi má, má bác khỏe không má? Không có ông bạc uống thuốc. Nhưng mà rất là quan tâm lắm. Nó hỏi han đủ điều chứ quý vị, mà không có gửi cho ông bạc nào chứ. Không có ông bạc nào khám bác sĩ, ông bạc nào uống thuốc chứ quý vị. Người mẹ này đang cần tiền. Đó quý vị, mà mình báo hiếu theo kiểu khác. Đó, mình báo theo kiểu quan tâm. Còn người cần quan tâm thì mình gửi tiền. Đó không quý vị, cuộc đời nó khổ là khổ chỗ đó đó. Chứ nếu mà ba mẹ mình cần gì á, mình đáp ứng đủ đó để báo hiếu quý vị, thì chắc cuộc đời đâu có ai khổ đâu. Đâu có ai dò dỏ đợi con đâu quý vị. Đâu có ai ngồi trước bàn leo lét ngọn đèn phia mà trông con trông cháu đâu quý vị. Như vậy thì nó mới đổ thừa là con nghèo quá nên con không báo hiếu được cho cha mẹ. Như vậy thì đâu phải là cha mẹ mình lúc đó cần tiền đâu quý vị, cần cái khác đó. Nhằm khi cần cháu nội lại chơi thôi, gửi đứa cháu về á là ở với bà nội thứ bảy chủ nhật thôi, nhằm khi đó cũng là báo hiếu đó quý vị. Tại vì bà có cái tình thương của mấy đứa cháu, nó lên nó thỏa thẻ bà có niềm vui đó quý vị, an ổn trong cuộc đời, thì đó cũng là cách báo hiếu đó. Bà buồn quá đó quý vị, gửi lính về cho bà nha, để nó nói chắc chắc bên tai cho bà vui, thì cái đó cũng là cách báo hiếu. Đâu phải chỉ có tiền không đâu nói gì. Như vậy thì cái nguyên nhân đầu tiên làm con không có hiếu quý vị, nó đổ thừa là con nghèo quá không có tiền. Cái nguyên nhân thứ hai quý vị, nó nói là lý do nó sống xa quá. Nào quý vị, má ơi đừng gả con xa, chim kêu dượng hú biết nhà má đâu. Đó quý vị, có những người đó nó không có báo hiếu được là tại vì con ở xa quá, má thông cảm nha má. À, con ở xa xôi quá, mua vé máy bay lần khó lắm má ơi, khó dữ dội lắm. Nó mua hoài mua không được đó quý vị, nhưng mà nó đâu có ra mua đâu. Nó diện cái lý do mua vé máy bay không được, cái này kẹt xe, xe kẹt máy bay nó cũng kẹt luôn đó quý vị, nên không có vé. Về thăm má không được, năm này về thăm không được, năm sau về thăm không được, năm nữa về thăm cũng không được, tại vì hãng máy bay chứ không phải tại con. Nó không có bán vé, xa quá, cách muôn trùng vạn dặm luôn á quý vị. Đã là thương nhau á thì mấy núi nó cũng trèo, mấy sông nó cũng lội, mà mấy đèo nó cũng qua quý vị. Nó thương cái đứa bên Mỹ, nó mua vé máy bay đi bển cho bằng được á, nhưng mà nó gả nó tới bển rồi nó về Việt Nam về không được. À, quý vị thấy không? Thấy không? Tới chừng nó thương, nó tìm cách nó qua, tìm cách nó gì, không có vé máy bay á là nó cũng phải mua hạng thương gia mà nó đi luôn quý vị. Còn nếu mà không có hạng thương gia, nó dám ra nó đu cánh máy bay nó đi luôn. Tới cái tâm nó đã quyết rồi, tâm nó đã quyết chí rồi, đu cánh máy bay nó cũng dám đu nó đi luôn quý vị. Nhưng mà về đu tới đu qua được tới bên Mỹ rồi, tới giờ nó là xa quá má ơi. À, diện xa quá lý do, đường xa mịt mờ con không về thăm má được. Đường xa mịt mờ gửi tiền bưu điện sợ bị người ta lấy, nên con không về thăm mà cũng chẳng gửi tiền luôn đó quý vị. Ở đầu đường xa, thật ra cái gì xa quý vị, cái lòng mình xa mà nó diện cái đường xa. À quý vị, cái đường xa mà cái lòng mình gần nó cũng quá ra gần thôi đó quý vị. Đây tới Cà Mau á mà người ta còn chạy đi xuống được, mà không chỉ đây tới Long An mà nó nói xa quý vị, chạy xe mấy tiếng hồ lận đó má. Quý vị, nó lận lận ghét, nó lơ lơ luôn. Cái đó là gì? Nó không có tâm. Nếu quý vị, nó không có cái tâm mà nó đổi thừa cái đường xa, cái đường xa thiên lý không quý vị. Nói có tâm rồi quý vị, đường cỡ nào đường ở bên Mỹ nó cũng bay về sẹt sẹt sẹt sẹt kìa không quý vị. Vậy là cái chỗ đâu phải cái đường xa đâu, không, nó diện lý do nó không có hiếu là vì lý do cái đường xa nói quý vị. Rồi cái điều thứ ba đó quý vị, bắt đầu nó đổi thừa ba má đối xử tệ với tôi lắm. Nói ba má đối xử tệ với mình vì lý do đó mà mình cũng bỏ mặc luôn không quý vị. Tại vì á là nó bà đối xử tệ với tôi, chia đất chia đai, chia tôi có nền mà chia cho mấy đứa khác hai ba nền không à. Không quý vị, đối xử tệ với tôi lắm. Hồi đó tôi đi học á, xin bà có cái quần jean đó, bà không cho, sao bà mua cho thằng em lần ba bốn cái không quý vị? Mà đối xử tệ tôi lắm. Vì lý do đối xử tệ tôi đối xử tệ lại, không quý vị? Có nghĩa là bỏ luôn, không quan tâm chăm sóc chăm nom. Chứ cái này nói nghe nói nhiều lắm đó quý vị. Cha mẹ không có đồng điều, thương đứa này không thương đứa kia, không quý vị? Đối xử tệ với chính mình, nhưng mà mình đâu có biết được cái hoàn cảnh cụ thể cha mẹ lúc đó. Cái lúc đó quá nghèo quý vị, mua được cái quần jean cho nó, nhưng mà sau này làm ăn khá giả mới sanh ra tới ngủ. Tiền út được 3-4 cái một lượt thì chuyện bình thường quý vị. Chớ phải chi mà có hai đứa con lượt sắm cho đứa này, sắm cho đứa nọ quý vị. Nên bực làm cha làm mẹ khó lắm đó quý vị. Nhầm khi rất khó. Hoặc giả là mình có khả năng mua một cái quần thôi, thì phải ưu tiên cho thằng em thằng út chứ, phải không? Như vậy mua cho thằng út này là bực liền đó quý vị. Nó nên là đối xử tệ với nó. Cha mẹ nào đối xử tệ với con, không quý vị, mà đối xử tệ nó. Có nhiều người mang nặng cái tư tưởng này luôn, không có gì ở trong tâm, nên họ nó không có cái tâm báo hiếu. Nó lơ lơ là lờ lơ đó quý vị. Ba má đi qua nó quăng cục lơ thảy đó thôi. Má mới qua hả má rồi thôi. Vậy thôi, má ở chừng nào về má ở. Bình thường vậy đó quý vị. Vì lý do là tại vì bà đối xử tệ với tôi. Nên là tôi đối xử lại vậy quề. Quý vị thấy không? Vì lý do thứ ba là lý do đối xử tệ với nó, nên giờ nó không có báo hiếu quý vị. Nó không có có hiếu với cha mẹ. Cái lý do thứ tư đó quý vị là nó đổi thừa, nó quá bận rộn. Con bận quá. Bận việc công ty nè, rồi bận việc nào là chăm sóc con, chăm sóc cái nè. Rồi nào là con bận việc gia đình nè, con bận việc xã hội nè. Nó bận túi bụi, bận tối ngày à. Má biết tới 12 giờ đêm con còn chưa ăn cơm được nữa. Đó, nó. Như vậy á, quý vị, thời gian đâu báo hiếu. Đó, con chưa lo được nè. Đầu nó đổ thừa, nó bận. Đó, quý vị, bận túi bụi, bận tùm lum hết trơn. Vậy mà thấy chủ nhật nó ra mà xuống tiền chơi mẹ. Đó, quý vị, ban đêm nó ra nó đi nhậu ở làng nướng. Mà điện thoại lên nó bận quá, bận về thăm má không được, má ơi bận quá, túi bụi chứ. Rồi 3-4 tháng nó chưa gửi được đồng bạc nữa quý vị. Mới nói là sao mấy tháng không gửi cho má, trời ơi má thông cảm nhé. Con bận túi bụi chứ quên. Bận quá quên. Đó quý vị. Như vậy thì nó xếp thứ tự ưu tiên. Nó ưu tiên cho công việc nè. Nó ưu tiên cho mua sắm ở siêu thị nè. Nó ưu tiên cho đi nhậu nè, ưu tiên cho hát karaoke nè, ưu tiên đi giải trí suối tiên đầm sen Đại Nam nè. Nhưng mà nó không ưu tiên cho mẹ của mình. À, quý vị, nó đổ thừa bận. À, bận quá. Thôi bận cả đời đúng đi con, đám ma má bận khỏi về. À, quý vị. Nhưng mà đám ma nó phải về. Tại sao nó về? À, quý vị, để nó về nó báo hiếu. Để cho người ta biết nó hiếu. Chứ nếu không về báo hiếu thì làm sao người ta biết nó hiếu? Phải không quý vị? Trời, nó về nó quất luôn cái vòng hoa quý vị. Vòng hoa người ta đường kính có 8 tấc, thôi vòng hoa nó đường kính 8 thước. Nó để cái tên nó bá lên trên nè. Phải không quý vị? Nó đẩy ngang luôn. Để cho người ta thấy cái tên nó nổi lên trên, nổi cộm trên á. Trời, đứa này hiếu dữ dội à. Đó là hiếu bự mà nó vòng qua nó bự, tên nó bự, quay lên tivi truyền hình nó chụp hình cốp cốp vô cái gì có luôn ở trên đó. Vậy là nó là người con, gọi là người con chí hiếu. À quý vị, nên đám ma nó về nha, còn bình thường nó bận, đám ma tự nhiên nó hết bận. À quý vị, để nó về nó báo hiếu. Và báo hiếu để được người ta khen quý vị, khen mình là hiếu. Còn bình thường nó về nó thăm má nó đâu có ai biết đâu. Nó cho má nó tiền đâu ai biết đâu. Nhưng mà đám ma thì ta biết nha. À quý vị, đám ma bắt đầu đi khiêng hòm ra chôn á. Nó lăn ở dưới đích hòm á quý vị. Lăn thiếu điều á. Là giặt cái 8 tạ xà bông không sạch áo nữa. Nó lăn gì đó. Bữa trước đi qua quận 8 á gì. Đi đưa đám ma. Khoan vậy. Thầy chặn đạo cái gì lại đây. Trước cửa nhà. Con cho con lăn ngang. Con báo hiếu cho ba con đó thầy. Trời, nghe nói thảm dễ sợ luôn không quý vị. Ấy là ủa lăn báo hiếu gì ta? Là thầy để cho con lăn đi thầy. Đồng kêu tạo tì đứng lại, mấy anh đứng lại cho nó lăn đi mấy anh. Đồng nó lăn qua, nó lăn lại, nó lăn tới, lăn lui, lăn vòng vòng vòng phía dưới nó báo hiếu cái gì. À quý vị. Cái hồi á mới đi ra, đạo tì khiêng ra xe mới lên trên cái xe mà chở đi thiêu của Bình Hưng Hòa. Ngồi đó nó ngồi ngoài sau, thầy ngồi ở ngoài trước xe, xe nhà vàng, mới hỏi là sao ba con hồi lúc bệnh nó sao không thấy con về, con bận quá, con công việc công ty nè, bà thầy thấy công ty nè, còn con lo cho hai đứa con nữa, còn nào là hội hè, rồi nào là công tác xã hội, nào gì nó kể hồi nó đủ lý do để nó không thăm ông già bệnh. Ông già bệnh đâu phải ngày đâu, 3 tháng trời không thấy mặt nó. Lâu lâu nó cũng có gửi tiền chứ không phải là không, quý vị, lâu lâu nó cũng gửi chút đỉnh, cũng có gửi tiền, mà bệnh 3 tháng không thấy mặt nó tới ngày chết luôn quý vị. Bây giờ nó ra nó lăn lăn với hòm để nó báo hiếu. Quý vị thấy không? Nói chung là cũng ngậm ngùi lắm đấy, chứ không phải chơi đâu. Nó lăn ta mới quay phim lên. Nó gì quay phim thấy nó đang lăn mình mẩy dơ xình bùng không quý vị, đổ 3 cái cho cháu phía dưới không, nó lăn rồi dính cho cháu gì đem luốc mình mẩy trơn quý vị, mặt mày nó thấy là quằn quện hết quý vị. Trời ơi, nó hiếu ghê gớm ta, nó hiếu mà nó lăn tới mình mẩy nó dơ á quý vị, quay vô phim chụp vô hình nó vậy. Bữa sau lên quên hiệp, lên phim mà nó dặn cái quay phim, chú mày đưa cho hình ảnh chị Lăng Lăng này đưa vô cái đầu phim nha, đừng mà giới thiệu lăn vòng giới thiệu lên đám tang ông nào đó không, con cái chạy bực qua nè, nhưng mà hình ảnh của chị mày phải đưa lên hàng đầu nghe, chỗ chị Lăng cái gì thế, để nó có hiếu có gì phải không, bởi vì cũng xót xa phải không quý vị. Đó là cái thứ tư, nó nói là nó quá bận rộn nên nó không có về thăm, nó quá bận rộn nên nó không có báo hiếu được đâu quý vị. Như vậy là người nào trên thế gian này bận rộn đều không có hiếu hết á, nhớ quý vị. Nên mấy ông vua là thôi rồi bất hiếu hết à, không có ông vua nào có hiếu hết, tại vì việc nước việc non rồi đăng đẳng không quý vị. Mấy ông quan là chắc không ông nào có hiếu hết à quý vị. Như vậy thì mình mới suy nghĩ lại cái chỗ như vậy thì bận quá, sao bữa trước thấy ở siêu thị vậy? Bận sao mà thấy ở quán karaoke vậy? Chiều thứ bảy ở trong làng nữa, ngày chủ nhật ở Đại Nam không có gì, thấy không, nó bận mà nó sắp lịch đi chơi quá trời luôn mà nó bận có gì, bận đi chơi, cái đó gọi là bận đi nhậu, cũng bận vậy, cái gì? Bận đi siêu thị mua sắm đó, cái gì cũng bận vậy. Nếu mà gọi là bận thì lúc nào nó cũng bận chứ có gì, bận ngủ, bận ăn, bận tắm đó, dần dần cái gì nó cũng bận hết đây. Quý vị đã gọi là bận rồi thì cái gì nó cũng bận hết á. Và điều thứ năm á quý vị, là nó nói rằng là cha mẹ không có thương nó đó quý vị. Cái này là nhiều đấy, cha mẹ không có thương con nên á là con mới không có hiếu. Chứ phải mà cha mẹ mà thương con á thì con có hiếu rồi. Nhớ hồi nhỏ ba đánh con hoài rồi á là nhớ hồi nào nẫm gì á quý vị, nên nó suy ra là cha mẹ không có thương nó, thiếu tình thương nó, nên nó thiếu tình thương ngược và lại quý vị, gọi là như thù tạc giảng lai vậy đó. Nó nói là người không có tình thương, không có tình thương nên mình thương chi quý vị, ai thương mình thương lại. Ví dụ như chồng mình thương lại, mẹ mình không thương mình không thương lại. Quý vị, nó lý luận là thiếu tình thương, nên vì lý do đó mà nó không có hiếu. Quý vị, như vậy hỏi tại sao con lại không có hiếu với mẹ con vậy con? Bắt đầu nó viện ra lý do, tuy là nhiều lý do nữa nhưng mà những đó là những cái lý do căn bản quý vị, để cho nó không có hiếu. Rồi bây giờ mình qua cái phần thứ hai á, là những cái lý do nào mà ta bất hiếu tới, tức là những cái người mà bất hiếu người ta biện hộ. Hồi nãy là những cái người mà không có hiếu người ta biện hộ cái gì, còn bây giờ những cái người bất hiếu, bắt đầu bất hiếu nó biện hộ mà tại sao con lại bất hiếu với ba con vậy con? Bắt đầu nó biện hộ tại cái này, bắt đầu tại cái kia. Nhưng mà các nhà nghiên cứu, người ta nghiên cứu được đó quý vị, đầu tiên mà người ta bất hiếu quý vị là tại vì lòng tham lam của mình thôi à, quý vị, chứ không có gì chứ. Có những người đó quý vị tham lam cái gì? Tham lam cái tài sản, cái vật chất của gia đình đó. Bắt đầu người ta đâm ra người ta bất hiếu quý vị. Có những cái người con ép cha phải ký cái giấy là nhường đất lại, ép phải đưa tài sản lại, vân vân. Tại vì cái lòng tham của người ta, sợ ông già chết đi, ông già mất đi, ông già đổi ý, vân vân quý vị. Nó tính ngó thấy cái tài sản không à. Ở đây bên quận 8, sau quận 8 nhiều vụ, không phải nhiều vụ, quận 8 vụ này dữ lắm quý vị. Cái gia đình này á là có 5-7 người con đó, đó. Mà ông già làm một cái di chúc, quý vị. Làm cho di chúc cho một cái đứa em, không biết sao mà lộ di chúc đó ra. Thì ông già làm cho thằng Út á là 2-3 phần vậy đó, còn với một phần quý vị. Bắt đầu nó không chịu. Nó đem lên nó ép ông già, không có gì. Đem cái di chúc đó ra đó, đem nó họp toàn gia đình lên nó ép ông già. Là ba làm chỗ này ba thấy ba coi được không? Nha. Con á là thứ hai, biết không? Con đã dạng dài sương gió nào tới giờ. Con đã hy sinh cho gia đình, biết như biết gia đình mình còn nghèo không á. Lúc đó nó tảo tần. Con là thứ hai, con gánh nặng ở trong gia đình này hết tất cả này bác. Nhưng mà tại sao ba lại là như thế này? Con không có ham tiền, nó thẳng với ba con không ham tiền, nhưng con cần sự công bằng. Nên con không ham tiền ham bạc vậy đấy chứ nhá. Nên bây giờ á là ba phải hủy bỏ di chúc này, ba chia đều. Các đầu ổng mới chia, vì ổng nói chia đều. 8 đứa con, ổng chia 10 phần. Nói là sao ba chia kỳ với 8 đứa chia 8 phần chứ ba sao chia 10 phần? Ông là 8 phần, tao 1 phần, má mày 1 phần nữa chi? Trời. Chia cho con chứ đâu có nghe nói chia cho ba cho mẹ đâu. Của ba mà ba chia cho ba là sao? Phải không? Sau này ba di chúc này thực hiện là sau khi ba mất. Như vậy thì ba má là con cái nó bổn phận nó nuôi thôi. Bây giờ chia là chia đều trên các đứa con, còn bổn phận con cái là nuôi cha mẹ. À quý vị, là nó lý luận, trời ơi, lý luận mà nghe nó bén như là cái dao cạo. À quý vị, cái lý luận cuối cùng của nó là gì quý vị biết không? Là tham đấy. Muốn thêm chút nữa, chia ra 10 phần á thì nó được có 1 tỷ à, mà chia ra 8 phần nó được 1.2 tỷ. Quý vị thấy cái điều đó không? Thấy chỗ tham không? Nó chỗ tham nó làm nó cải ngược lại cái ý của ba nó. Ba nó có cái ý không có gì, là Út nó ở nhà thì cho nó 2 phần, nó thờ phụ ấm gia đình ở quý vị. Nhưng mà thực ra thì cha mẹ nào cũng thương mấy cái người con, nhất là Út Yết rồi đó, thương nhiều tại vì nó nhỏ. Đó quý vị. Như vậy nếu cái người con á mà có hiếu á quý vị, làm cho cha mẹ không có bực dọc, làm cho cha mẹ không có lên máu á quý vị, thì cái người con này sẵn sàng chiều theo ý của cha mẹ. Ý cha mẹ vậy á quý vị, nó không phải chỗ tiền bạc nữa, mà muốn cho cha mẹ vui. Nên đồng ý hết á, ba muốn chia nhiêu chia đi. Nhưng mà không có ba nào mà chia ép con á chứ không có gì. Ta cũng có lý có tình trong chồng, chứ không bao giờ mà ép người này người kia đâu, không có gì. Nhưng mà cuối cùng nó đấu tranh nó không chịu. À có gì, đấu tranh chú không chịu, cuối cùng ổng chở bệnh viện luôn lên máu. Giận quá lên máu. À có gì, giận quá lên máu là phải khỏi tao, không có gì chút gì cho đứa nào hết trơn á, để đó đi. À có gì, bắt đầu nó vô tới bệnh viện nó ép ổng. Ổng đang lên máu nằm bệnh viện mà nó vô tới bệnh viện á, nó viết sẵn cái gì chú kêu ổng phải ký. Nhà ký gì đó có gì, gửi ba lên máu ba chết là sao? Lúc đó ba chết quyền thừa kế thứ nhất là mẹ phải không? À có gì, gửi ba không có chia cho mấy này sao? À quý vị, nên bây giờ còn sống còn ký được là nó ký cho chắc ăn. À quý vị thấy không? Cái cuối cùng là gì? Lòng tham đó gì đâu. Anh có nghĩ là ba của anh đang nằm ở bệnh viện lên máu chỗ này dễ đứt lắm không? Tôi nghĩ tới cái sinh mạng của ông già không quý vị? Nó nghĩ tới cái tiền không à, ở ngoài trước mắt đó. Đang nằm bệnh viện mà quý vị, mình phải tạo niềm vui. Ở vô hỏi thăm ba, ba uống thuốc chưa ba? Ba đừng có buồn con, thôi ba gì về nhà giải quyết sao? Ba đất đai này nọ bữa không con nói vậy thôi, chứ không phải là cái tâm con muốn dịu gì, an ủi ông già. Tại người lớn tuổi người ta cố chấp. Nên người ta buồn, người ta khổ, người ta lên máu trong bệnh viện cấp cứu rồi đó quý vị, mà còn đem dí vô nữa quý vị, kêu ông dí vô cửa tử. Đâu có nghĩ tới là ông già chết sống quý vị, lên tới đó ông lên thêm một lần nữa đứt luôn không? Đâu quý vị mà đem cái di chúc vô tới trong bệnh viện mà dí thêm một lần nữa, bất hiếu. Xét ra là tay này bất hiếu nặng dữ lắm, mấy đứa này bất hiếu nặng lắm. Ba má trong bệnh viện mà vì tham lam, không có gì không nghĩ tới sinh mạng của con người, thực ra có cái tâm ác. tâm ác thực sự đó. Nó quý vị, tao đang bệnh hoạn, không phải là ba của mình đó, mình cũng không được quyền làm vậy, nó đừng nói ba của mình. Ông quý vị, người ta bệnh, mình đừng có kích thích cái tinh thần người ta. Lúc này người ta đang bệnh và bệnh căng thẳng thần kinh, bệnh lên máu mà quý vị, mà mình cứ kích thích tinh thần người ta lên không à, như vậy thì ông quý vị thấy ngoài cái bất hiếu ra mình còn có tâm ác trong đó. Mà vì sao mình làm vậy quý vị? Vì tiền thôi chứ gì nữa, sợ mất phần, sợ mất vài tỷ bạc nè. Đó quý vị, có vài tỷ bạc nó nặng quá đi, tham lam đó quý vị, không có gì chứ nha. Mà có nhiều người lắm quý vị, thưa gửi dành giật anh em này nhiều lắm, 1001 vụ đó, tranh đất tranh đai tranh tài sản quý vị, 99% là anh em ruột trong gia đình tranh, chứ không phải là ông hàng xóm. Ông hàng xóm thì lấn ganh qua lợi thôi, nó rất là ít không quý vị. Ranh mình với ông hàng xóm đâu đó địa chính nó căng hết trơn rồi, chỉ ở nơi nào đó mà nó cầm không rõ ràng ta tranh thôi, chứ đa số là anh em ruột. Tại vì từ đất ông già chia ra làm hai, ông ấy chia ra làm bốn, từ cái nhà chia ra làm năm, chia ra làm bảy, bắt đầu mới có tranh. Tranh với nhau chỉ là anh em ruột, cha mẹ với nhau trong gia đình à, thôi quý vị. Cái gì để mà tranh? Tham. Người tham ít, nhưng mà lúc nói ta không nói gì đâu, ta nói là tạo sự công bằng, ta bảo vệ chính nghĩa. Nói gì? Làm sứ giả của chánh nghĩa để đem lại sự công bằng cho thế gian. Nói không gì, tôi mới đi thưa nghe anh tôi, nó lấn qua tôi một tách, phải chi nó nói một câu thì tôi cho nó luôn. Này nó không nói một câu nên tôi bảo vệ sự chánh nghĩa trên thế gian này, muốn cho thế gian này được an ổn, muốn cho thế gian này đó, người ta tin vào chân lý nên đi thường em. Nào cái gì? Nhưng có phải vậy không? Anh Tám ơi, anh Tám phải vậy không? Tám, Tám nói thiệt lương tâm của Tám đi. Không, chứ không phải vì tiền hả? Không phải vì tham hả? Chánh nghĩa. Anh đã cầm cái đơn anh thưa em của anh rồi là đã mất chánh nghĩa ở đây rồi. À, quý vị, làm anh thật khó nhưng mà thật vui. Mỗi khi bé khóc anh phải cho quà, có đời đồ chơi đẹp cũng nhường em luôn, tất đất nhường luôn, mắc gì phải thưa. Anh lấy chánh nghĩa để thắng hung tàn, đem chí nhân để thay cường bạo, lấy là bài cáo bình ngô của Nguyễn Trãi. Nghe không quý vị? Lý do thôi, anh đem lý do, đừng giấu cái tiềm tàng ở bên trong đó. À, quý vị, vợ anh kích, vợ là anh mà không thưa cái này tôi đuổi, tôi cho anh ra khỏi nhà luôn, tất đất tất vàng, nhất là đất ở quận nhất rồi nó chứ quý vị, chỗ nào mà đất càng cao giá thì đơn thưa nó càng rác quý vị, thưa dữ dội. Còn chỗ nào tắt đất mà nếu mà ở dưới quê mà đất như đồ bỏ hay gì chắc không ai thưa đâu, nhưng mà phóng lộ phóng đường ra tự nhiên có đơn thưa quý vị, lạ lùng vậy. Lộ đường phóng ra có đơn thưa. Ví dụ như ở Cà Mau gì nữa, bà mẹ có mười mấy công đất, đưa người ba công hết, bà mẹ còn lại ba công đất quý vị. Ở con mình các cái chòi, những cái chòi dịch vậy ở. Không có đứa nào nó thăm nôm giếng gì chứ, năm sáu đứa con quý vị. Nhưng mà bữa đó xui xui sao, nó mở cái đường nó phóng qua đất, nó phóng cái dèo qua nửa đất của bà mẹ quý vị. Tự nhiên ba công đất 3.000 mét vuông của bà lên, sao quý vị, bán lên một công á, bây giờ gần 500 triệu. Vậy thì ba công 1.5 tỷ. Quý vị, bắt đầu quý vị ơi, có một cuộc gọi là tranh nhau báo hiếu. Má, má, má về má ở với con đi má. Con cũng đơn chiếc lắm má, đơn chiếc má về ở. Con lo nắng cho má tới già, tới chết. Con lo cho má hết, sao quý vị. 5-6 đứa nó vàng lượt quý vị, thiếu điều đứa nó gịch tay gịch chân như tứ mã phanh thay. Rồi rồi đứa nào nói nó mua quý vị ơi, nó mua nào là cam nè, sữa em xua nè, không quý vị. Bởi vì công nhận cảm ơn mấy ông phóng đường, nhờ mấy ông phóng đường mà má sữa quá trời sữa nè, trái cây quá trời trái cây quý vị, còn gạo Thái Lan không à. Mỗi lần ăn gạo quý vị ơi, 1 ký có 8-9 ngàn ký, ăn gần chết luôn, nó cứng còng cứng ngắc. Bây giờ ăn toàn là gạo Thái không. Ôi vậy đứa nào đó đem gạo đem đồ không quý vị, bởi vì cảm ơn. Đường phóng càng nhiều thì con nó hiếu càng nhiều, lên giá quý vị. Đứa nào nuôi mẹ kể như được ba con đất phải không quý vị, nó tiềm ẩn cái chỗ này nè. tài sản ba lợi còn ba công. Đứa nào nuôi mẹ có nghĩa là sở hữu ba công đất, phải không? Nên nó thi nhau nó báo hiếu, thấy thương lắm. Bởi vì con bây giờ nó báo hiếu, nó báo hiếu, nó giành, nó giật mà báo hiếu cái gì mà mình thương lắm. Nên cuối cùng bà chọn ai bây giờ cái gì, bà đứng ở kẻ giữa. Mỗi lần ăn được không ai đưa cho ăn, tới bây giờ con cái cái gì nó như vậy, bà nuốt sao nổi cái trái nho mỹ này, nuốt nổi. Cầm nuốt của đứa này phải cầm nuốt của đứa kia. Nó nhạt là nhạt chỗ đó nó. Muốn ăn không dám ăn. Ăn dính. Muốn uống sữa anh xua không dám uống, uống dính. À, quý vị. Giống hệt như cúng giấy đó. Đem dĩa trái cây lên, tôi cúng cho mấy ông, mấy ông độ cho tôi chúng số chiều nay đi. À, quý vị, cúng dĩa trái cây 4.000 bạc kêu chúng số tới 3 tỷ. Giống hệt vậy đó. Má uống lon anh xua đi má, rồi để lại 3 công đất cho con. Quý vị thấy không, nó móc cái lưỡi câu mà sao nó móc vô cúng họng á, sao uống nổi quý vị. Thèm chết luôn không dám uống, trái cây đầy hết không dám ăn. À, quý vị, chứ phải nó đem tới cái tâm á. Đem tới cái tâm là thấy má nó thiếu thốn, đem tới cho cái gì thì lúc đó má ăn má uống nó vui biết chừng nào cái gì. Còn bây giờ nó đem tới cái gì, nó đem trái cây tới mà cái tâm nó là tâm lấy đất. Cái gì phải một đứa thì thôi vậy cũng cho nó luôn. Cái gì mà này 6-7 đứa, nếu mình ăn phải ăn hết, cái gì còn không ăn phải không ăn hết, cốt nhục tương tàn. À, quý vị, vì lý do người ta bất hiếu, người ta tham lam thì có gì đâu. Cái lý do thứ hai quý vị là lý do bất hiếu á, là lý do đòi hỏi ở cha mẹ quá nhiều mà cha mẹ không đáp ứng nên nó sinh ra nó bất hiếu. À, quý vị có thấy này không, lớn lên đua đòi, nó đòi hỏi nhiệm vụ của cha mẹ phải cho nó cái này, cho nó cái kia, phải lo cho nó cái nọ. Quý vị, nếu không lo nó quậy. Có thấy tình trạng này chưa? Mới học lớp 10 thôi quý vị, con gái. Má má, ta đi đa không à? Con đi xe đạp không à? Nó về nó than thở, nó ỉ, nó ôi. À, quý vị, bà má mới dẫn ra mua xe, mà xe cũ quá. 8-9 triệu một chiếc mà xe lỗi, xe quay ít quay alpha đó. Nó quay qua nó nói má, má má nghĩ sao vậy má? Má nghĩ sao mà tướng con chạy xe cũ vậy má? Má nghĩ sao mà má mua con mấy loại xe này má? Gái giờ người ta chạy tay ga, con mặc cái áo dài trắng bóc lên chạy chiếc xe này, má nghĩ sao vậy? Rồi bà nghe bà cũng chột dạ vậy lắm. Cái gì bà sao mới mượn thêm tiền dây thêm hút hụi non hụi già hụi ma gì hút vô. À, cái gì bà sao mua nó cho chiếc là quay ít gì nó 19 triệu 18 triệu đó. Cái gì tay ga thôi, không có tay ga nghỉ không mua. À, cái gì bà già cũng gán, cái gì ơi đi mượn năn nỉ đầu này đầu kia, dây 5% lãi, dây thêm 10 triệu nữa. Đó, mua nó chiếc xe tay ga. À, mua chiếc cái gì tay ga mà lùng lùng á, nó có gì nó không chịu. Nó là tay ga có tướng con cao, tướng hoa hậu mà chạy xe này nó lùng lắm. À, Mio là thôi vậy, tay ga mua Alac. Cái bà già dẫn nó ra ngoài không chịu mua chiếc Alac. Ra tới đó nhìn chiếc Alac, bà già chỉ nói như này 42 triệu 3 triệu không. Alac Thái kìa, Alac này nó yếu máy lắm. Alac Việt Nam nó yếu máy lắm, chạy hồi nó kêu cái xèn xèn không có im tay. Alac Thái 70 mấy triệu. Trời ơi, bà già mai đồ, ba thì chạy xe đã ôm mà ra ngoài nó muốn lắc Thái. Không, thấy không? Bây giờ đó giờ má hết cỡ con. Tối đa là 40 mấy triệu, nó thiệt đó là hết ga rồi. Đi dây tùm lum nợ cho ngày cho con gán, con nó học. Đó, cái gì? Nghỉ học. Tuyên bố thẳng câu nghỉ học, nó nghỉ thiệt quý vị. Nghỉ học. Nghỉ học bỏ nhà đi. Nghỉ học về nó bỏ nhà đi luôn quý vị. Trời ơi, cha mẹ nó đi kiếm, kiếm phở làng phở sớm cho quý vị, nó nghỉ học. Kiếm gần một tuần lễ nó kiếm ra nó quý vị. Năn nỉ nó về. Nó sợ nó hư. Khỏi sợ nó cũng hư rồi. Nha. Mới học lớp 10 mà bỏ ra mướn nhà trọ ở 7 ngày. À, quý vị khỏi sợ, hư sẵn rồi khỏi sợ. Nó hư cái này nè. Trong cái tâm nó đã hư rồi. Cái đầu nó đã hư rồi. À, quý vị, cho cái tướng hư là chuyện nhỏ. Rách giá, rách giá. À, quý vị chạy hàng lại không sao hết. Nhưng mà cái này nè, nó hư ở đây nè. À, quý vị, nó đã hư sẵn trong rồi quý vị. Chiều chuộng quá. Cái gì cũng đáp ứng hết. Nhỏ đáp ứng lớn hơn, nhỏ đáp ứng lớn hơn, tới nó làm quá giới của mình rồi quý vị, bắt đầu nó nghỉ học luôn. À, như vậy thì cha mẹ buồn rầu khổ sở là đứa con bất hiếu cho nó. Ở quý vị bất hiếu và gì bởi đua đòi thấy. Vậy có ai đâu? À, đua đòi đáp ứng nổi. Ngoài tầm tay, ngoài giới ra quý vị. Nhằm khi có những người đáp ứng được những cái đua đòi của nó, bắt đầu đi đua xe. Có người cho tiền nhiều cho nó quý vị, để đáp ứng cho nó, bắt đầu nó đi chích xì ke, đi quậy, karaoke, vân vân. Như vậy là nó bị hư, hư cái chỗ này nè. Như vậy thì lý do nó bất hiếu là nó đua đòi. Tại sao nó đua đòi quý vị? Tại vì cái tâm của nó, nó đã bị hỏng từ ở trong này rồi, trở thành cái thói quen rồi, nó không biết thương ai hết. Nó không biết thương ai hết. Nó biết thương nó thôi. Tất cả mọi người phải phục vụ cho nó thôi. Như là một bổn phận, như một trách nhiệm, như một quyền làm mẹ phải làm vậy quý vị. Nên có một cái đứa, nó cũng học đại học rồi quý vị. Nó phát biểu một câu mình nghe ê chề luôn. Nó nói cha mẹ phải có nhiệm vụ nuôi con cái. Nó có gì? Nghe nói cũng mắc cười. Tao không nuôi mày làm gì tao? Xanh mày ra tao bỏ gốc cây cho mày làm gì tao? Đúng không? Nhiệm vụ đi, tao bỏ đó, mày làm gì? Nhưng mà cha này mẹ nào bỏ không có gì? Cha mẹ có lòng thương. Mày làm sao bỏ con mình được? Con mình là nắm ruột đẻ ra. Con mình là bức ruột, bức gân, bức máu, bức xương mình đẻ ra. Mà con nào mẹ, cha mẹ nào mà bỏ con? Phải không có gì? Nhưng mà nó nhiệm vụ của cha mẹ sanh ra là phải nuôi nấng, phải lớn lên, phải cho này sắm nhà, sắm cửa. À, quý vị không sắm nó làm gì, nó thử tiếng này quý vị, bởi vì gặp mấy cái tai đó đó. À, quý vị nó bây giờ ba không sắm mày làm gì, ba mày làm thử tao coi. À, quý vị nói đứa con nói ra một cái là nghe cái là muốn bực liền, phải không quý vị? Nhờ tu chứ không tu nổi sân, phải không? Cha mẹ lo cho con cái á quý vị là vì lòng thương yêu thôi quý vị, chứ không phải là cha mẹ phải có nhiệm vụ mà lo cho con cái. À, hồi nhỏ anh không có tự lo được cho mình, cha mẹ thương yêu lo cho nó. Tới 18, 19, 20 đi làm việc còn phải lo cho mình chứ, làm sao mà đòi hỏi cha mẹ được hoài quý vị. Có nhiều người có vợ có chồng rồi cũng đòi hỏi cha mẹ mình, cha mẹ mình không lo cũng nói cha mẹ không có trách nhiệm đó với con. À, quý vị, như vậy thì những người này là không có lòng thương yêu cha mẹ, là bất hiếu. À, có nghĩa là quá đua đòi, không có gì chiều chuộng nhỏ tới lớn. Nên con cái không có gì phải cho nó làm, cho nó tập làm để nó thấy được cái giá trị của đồng tiền. Có gì thường thấy gì mình cũng báo chứ, vô làm công quả ngày trong chùa có gì không biết nấu món ăn nào chứ, học đại học rồi đó. Không, với thầy là sao mà con cô không biết nấu ăn món ăn, vô làm công quả làm gì ở đây? Gì? Cái nhỏ lớn nó đi học không à thầy? Học thì học chứ, mình phải dạy cho nó nấu ăn đó, mình phải dạy cho nó biết lau nhà, phải dạy nó giặt đồ, biết chăm sóc mình, chăm sóc người khác quý vị, để nó biết cái giá trị của đồng tiền. Có những đứa không lao động á quý vị, nó không biết giá trị của đồng tiền, nó xài tiền phung phí lắm. Còn đồng tiền mình làm ra rất là khổ cực. À, nên nhầm khi nước ngoài gửi tiền về quý vị đâu có làm ra đâu, chị em nó bà nó làm móng người ta không phải làm neo á, làm gần chết nó ba cái aceton nó hít lên à, thôi cũng đủ chết. Nhưng đâu biết đâu gửi về em đây quý vị, nó xài thả ra xài kiểu đại gia, nó tiền ngắt không không đếm ở Sóc Trăng. Chị gửi về tháng 500 đô, 500 đô mấy chị em đó quý vị. Mà đâu phải như không gửi. Chị vậy, em là đi học này, chị vậy em đi học cái kia, học cái nọ quý vị, tối ngày karaoke với đi đá gà cá độ không học gì đâu. Nó đi sắp sắp tiền quý vị, nó chạy xe nhóng nhóng xe lên ngắt không. Nó vô quán cà phê nó cũng bo nữa. Bưng cà phê ra nó ngắt một cái quý vị, 20-30 ngàn nó bo. Ở bệnh chị nó cầm cái chân cầm cái tay người ta quý vị, dũa dũa này nè quý vị. Ở bên đây nó ngắt nó bo, ngắt nó bo quý vị, hai cái mặt tương phản có vấn đề. Người ta không có làm ra tiền, người ta không có tiếc cái đồng tiền, không biết tôn trọng cái đồng tiền quý vị. Tiền có ở đâu tôn trọng quý vị? Tôn trọng cái người làm ra cái đồng tiền á quý vị. Tiền xài đúng thì tiền hiền như Phật, bạc xài lầm thì bạc Phật thật là ma, Phật ma cũng bởi người ta, chứ tiền với bạc vốn là vô tri. Tâm người nó cái gì, nên con cái thương yêu thì thương yêu, phải dạy nó, phải bắt nó làm giặt đồ lau nhà. À, quý vị, thậm chí phải ra tiệm buôn bán cái gì, nhầm người thương con thương quá, thương kiểu chiều chuộng quá cái gì. Con lớn lên không biết làm cái gì cả, nó phải ở thành thị không biết làm, nó ở nông thôn không biết làm nó cái gì. Bây giờ á, ở nông thôn ông già làm ruộng cái gì, mà nó chẳng biết ruộng là cái gì, lạ lùng thế chứ. Lên làm quả chùa thôi biết. Ông già làm ruộng cái gì, còi cọc vậy đó, lên nó trồng đồ nó không biết trồng đồ là sao. Lạ lùng. Tại sao? Cha mẹ thương con quá, gánh vác hết các công việc cái gì, vì lý do nó mà nó không biết được cái giá trị của đồng tiền làm ra như thế nào. Nên nó biết chân có giá trị, học thiết tiến hóa. Đắc Quyên nói là con người lớn lên là do lao động, con người tiến hóa là do lao động. Nên nó lao động nó sẽ tiến hóa tâm linh. Nó có lao động nó mới biết được là cái lẽ phải của xài tiền, nên nó tiến hóa về mặt tâm linh. Còn nó không có lao động với tâm linh nó không được tiến hóa, nên nó xài thả ra, xài tới hồi mà nó đi làm quan á là nó lấy tiền ta luôn, nó ở tù luôn. Nó nên xài quen, quen hành động chỉ đến thói quen, thói quen hình thành nên nhân cách, nhân cách hình thành nên số phận mà. À, do nó hành động rất quen cái gì, nó lao động rất nó quen, nó mới hình thành nên cái nhân cách nó được. Nhân cách của người lao động khác với nhân cách người ở không ăn không rồi. À, quý vị, nhàn cư vi bất thiện. Như vậy á, thì điều bất hiếu á, thứ ba quý vị là tánh ngông nghênh và ngang tàn, trở nên bất hiếu. Có những đứa quý vị nó ngông nghênh ngang tàn, nói chuyện với cha mẹ nói song sỏn à, lợi quý vị. Mẹ nói tiếng đấu lợi tiếng, mẹ nói tiếng đấu lợi tiếng. À, quý vị bắt đầu nó lý luận quý vị, bây giờ nó học cao lắm, nó lý luận hay lắm quý vị. Nó bẻ từng ly từng tí một, có bẻ mà ba má nó phải câm nín luôn á, nó bẻ vậy đó quý vị. Nó là nó thắng leo đầu rồi cho nó ngồi vậy, nó leo đầu thiệt đó, hồi nhỏ đó nó leo lên trường trường quý vị, nó không được. Con giỡn gì giỡn, nhưng mà cái này con không được giỡn cái này. Đúng không quý vị, không chiều hết tất cả cái gì, vì đâu thờ thần tài thổ địa, nó muốn lấy nó xuống đập giờ nào nó đập mà. À, trên bàn thờ chuông mỏ lên nó quánh giờ nào quánh, là thương con. À, có vậy chiều cho nó làm trở thành tánh ngông nghênh quen rồi, nó là đệ nhất rồi ở nhà, không có ai qua nó được, nó nhất nhất nhất rồi, cái gì nó cũng nhất hết. Nên cuối cùng trở thành tánh ngông nghênh rồi, quen rồi quý vị. Nên nó đối xử ngang hàng với cha mẹ của nó, lớn lên chút nữa quý vị nó đàn áp luôn cha mẹ ở trong nhà luôn. Anh em gì nó ngông nghênh hết, một gia đình nó chị gái không ấy, có thằng em trai, thằng này là đệ nhất phải không, cưng chiều nó nhất phải không, chiều nó tất cả cái, lớn lên nó dẹp hết dạng chị em gái luôn, không vì nhiều nhà vậy đó. Là nó ngông nghênh, rồi từ từ đó cha mẹ làm nghịch ý nó bất hiếu luôn. Không vì do tính tình ngông nghênh ngang tàn đó, nó từ nhỏ nên mình phải giáo dục từ nhỏ chỗ này, không cho nó ngông nghênh ngang tàn, phải dạy liền từ nhỏ. Bởi vì nếu cần á thì chúng ta cũng phải có những cái biện pháp, chứ không được á chiều nó như vậy gì. Và cái thứ năm á quý vị, là do người ta say xỉn và bệnh thần kinh, người ta cũng bất hiếu nữa. Có nghĩa là cái người mà trong cơn say á, người ta không biết gì hết quý vị, say xỉn á, người ta cũng bất hiếu luôn. Đa số là những người đánh cha đánh mẹ trong cơn say, tỉnh không dám đánh. Có những người tỉnh đánh đó là quá tệ rồi quý vị, nhưng mà đa số là trong cơn say đó, nhậu xỉn quý vị, hoặc là trong cơn điên, nó điên lên á, rồi là trong cơn điên nó không kiểm soát được á, không quý vị, nó cũng là bất hiếu đối với cha mẹ. Nhưng mà đa số trong cơn say. Nên đó quý vị mới thấy gì, tại sao mà Đức Phật lại cấm cái giới thứ năm, tức là cấm uống rượu. Uống rượu mình không kiểm soát được mình, không quý vị, uống rượu không kiểm soát được mình, nên mình làm gì mình cũng dám làm. Rượu vào nam vô tủ như kỳ vô phong mà, à, là cờ mà gặp gió, nên cái gì nó cũng dám làm. Như vậy thì trong năm cái lý do mà để người ta bất hiếu quý vị, cái lý do đầu tiên là tham lam là nó nặng nhất á. Cái lý do thứ hai là đua đòi, đòi hỏi cha mẹ. Cái thứ ba là tánh tình ngông nghênh ngang tàn. Thứ tư á, đâu có gì, là say xỉn và thần kinh. Và còn cái điều thứ năm á, là cái người mà bất hiếu đối với cha mẹ, người này không biết với Phật Pháp. Cái người không biết được Phật Pháp á quý vị, họ không biết đạo lý. Nên cái đạo lý đối với cha mẹ, cái này là một trong những lý do, chứ không phải là người nào cũng vậy nha. À, quý vị, nhưng mà nó là một trong những lý do đi đến bất hiếu. Chứ cái người Phật tử ít bất hiếu cha mẹ lắm. Đâu quý vị để ý, cái người Phật tử có nhưng mà ít hơn cái xác suất cái người mà không biết được Phật Pháp. Cái người không biết được Phật Pháp thì cái tỷ lệ này nó nhiều hơn nhiều. À, do đó mà mình phải dẫn các đứa con nó đem đến Phật Pháp từ nhỏ. Ví dụ như đi chùa Hoằng Pháp, tu mùa hè chẳng hạn, hoặc giả là những đứa con này quý vị tiếp xúc với chùa chiền, tiếp xúc với nền giáo lý của nhà Phật, thì từ từ lớn lên nó thâm nhập cái này, từ từ nó cũng không dám bất hiếu quý vị. Nó tối đa là nó không có hiếu thôi, chứ nó không dám bất hiếu. À, nên Pháp Phật là một cái liều thuốc để trị cái bệnh này á. Mình cho nó coi kinh Du Lan, cho nó coi kinh là Địa Tạng, cho nó coi kinh Mục Liên Sám Pháp. À, quý vị từ từ nó vừa nó biết đạo lý của nhà Phật, quý vị nó biết cái luân lý của vũ trụ rồi, luân lý của vũ trụ Đức Phật dạy á, quý vị là nó biết rồi, nên nó biết cái đạo lý là luôn luôn lúc nào á con cái có bổn phận đối với cha mẹ, giàu cho cha mẹ xử tệ gì mình xử tệ, quý vị bổn phận làm con thì luôn luôn lúc nào mình hướng về cha, hướng về mẹ mình, đây là một cái đạo lý muôn thuở rồi. Như vậy á thì chúng ta qua năm cái lý do kế tiếp là năm cái lý do tại sao con ta lại có hiếu. À, quý vị, nếu mà mình rèn luyện được con mình trong năm cái này thì nó trở nên có hiếu quý vị. Lý do thứ nhất là thương cha thương mẹ với sự vất vả của cha mẹ mình về tuổi già, sức yếu, lao động, mệt nhọc đó quý vị. Nên những người con hướng về cha mẹ, nghĩ cha mẹ đã vất vả cho mình nhiều quá quý vị, nghĩ cha mẹ đang tuổi già, sức yếu quý vị, thì cái người con này tự nhiên có tâm có hiếu. Ví dụ như á là nó thấy á, nó uống một ly cà phê mà ba nó chạy người ta ôm á quý vị, chạy cuốc 20.000 trừ tiền xăng 5.000 còn lại 15.000, nó ra nó uống 2 ly cà phê đứt cuốc xe, ngày nó uống tới 4 cử lên, đứt 2 cuốc xe quý vị. Nó thấy sự vất vả đó, nó nghĩ đến cha mẹ vất vả quý vị, nó không làm. Nhưng mà nếu cha mẹ nó giàu có cái gì thì sẵn sàng nó uống 2 ly cà phê, 4 ly, 8 ly cà phê, nhưng mà cha mẹ nó quá vất vả nó sẽ không làm chuyện đó. Nên nghĩ tới vất vả mà nó có hiếu. Hoặc giả là đổ mồ hôi trên ruộng trên đồng, đâu có gì vất vả từ 6 giờ sáng tới 6 giờ chiều thì nó không ăn xài phung phí. Nhưng mà nếu cha mẹ nó làm ra đồng tiền dễ dàng quá thì nó sẽ ăn xài phung phí. Như vậy thì cha mẹ vất vả gian nan nuôi con vậy, nó nghĩ tới nỗi vất vả gian nan đó mà nó dừng lại những cái thú vui tiêu khiển nó bên ngoài, nó muốn sắm món đồ nó không dám sắm cái gì, nó thấy cha mẹ nó vất vả quá nó không dám sắm. Nó muốn sắm cái bộ đồ tốt nó không dám sắm, nó sắm bộ đồ xấu. Nó muốn sắm một đôi dép tốt nó không sắm cái gì, nó sắm cái đôi dép vừa vừa phải phải. Như vậy thì nó nghĩ tới vất vả của cha mẹ nó đó quý vị, hoặc là nó nghĩ tới cha mẹ nó đã tuổi già sức yếu rồi đó quý vị, mà nó không làm cái nữa, nó sanh ra tâm có hiếu để chăm nom cha mẹ của mình, và cha mẹ vất vả quá rồi nên nó phải làm gì để đền bù lại cái vất vả cha mẹ mình. Nên có những người con thành danh thấy cha mẹ vất vả quá, nó gì nghĩ nó không cho làm nữa, nó chuyển nghề nặng nhọc sang nghề nhẹ hơn, hoặc cho ở chung nó phụng dưỡng nó gì, nó nghĩ sự vất vả của cha mẹ nó mà nó đã có hiếu, và gì nghĩ tới hồi xưa vất vả, bây giờ vất vả, vân vân. Và điều thứ hai á là nó nhớ tới ơn sanh thành dưỡng dục, các quý vị, cái này hai cái ơn này nặng nhất của một con người. Ơn sanh thành, trong cái sanh thành này phải có mang thai, mang thai mới sanh ra được, chứ không mang thai sao sanh. Như vậy người mẹ mà mang thai, mà muốn mang thai phải bị hành. Nè quý vị, thấy người ta mang thai người ta hành không quý vị? Ủa, tối mửa ăn không vô quý vị, ốm nhách à, cao cao mặt xanh chành là biết rồi, ăn không vô, ăn như mửa, đây gọi là ốm gì. Ừ, đâu có gì, có nhầm người ba bốn bữa không ăn miếng nào chứ, mà tới ăn thèm mấy thứ độc không, có người thèm đất sét vậy, ngồi ăn đất sét, nói đó còn nhẹ nha, còn mấy người thèm độc hơn nữa quá vậy, có người thèm không dám nói ra luôn. Quý vị có nghiên cứu vụ này không? Thèm mấy thứ mà mình hỏi ôi luôn. Có người thèm sầu riêng thì còn sang sang phải không? Có gì? Có người thèm nhai cái quay dép, thèm lạ. Có người thèm cóc, hỏi gì? Còn có người thèm ăn mấy thứ độc đáo lắm, có gì vậy không dám nói ra, nấu ra sợ mình về ăn cơm không vô luôn. Đứa con nó hành đó quý vị, biết rồi, thèm mấy cái tùm lum đó là biết đứa này nó quan trái với mình dữ lắm nè. Bởi vì mới vừa vô bụng cái là nó đòi nợ, nó trả quán nè. Bắt đầu mang thai nó, cái gì mang thai nó tới 9 tháng 10 ngày, người ta thì sanh đứa con nhỏ xíu à, còn nó ba lớn cái nè. Nó cái gì mang, nó còn thúc chỏ hoài nữa, đấm đạp hoài. Mang tới 9 tháng 10 ngày, quý vị đem sách này về cột cột vô bụng, mang giùm cái đi, ăn ngủ nằm ngồi tắm rửa tối ngày mang vậy cho một tháng thôi quý vị. Lại mà cởi ra mang tháng cho 5 triệu dám mang không? Đi làm tháng 3 triệu à, mang tháng cho 5 triệu, mang ngoài trước ngực nè, cứ mang hoài vậy đấy quý vị. Chắc cỡ nửa tháng là thôi trả lại, không mang, trả tiền ngược lại nữa. Còn đằng này người mẹ mang 9 tháng 10 ngày, hả quý vị thấy không, nó mang thai đó. Rồi tới ngày sanh nè, mà nó đấm, mà nó đấm trong bụng, nó đấm ra. Quý vị thử cái mình đứng lên cho người ta đấm một cái, có da mình bảo vệ đó, mà đấm một cái còn đau, đau xanh mặt. Còn đằng này ở trong nó đâu có da bảo vệ đâu, bên trong da non, nó lấy cái chân nó đạp mà đạp thẳng không à. Thằng nào mà nó mạnh mạnh cỡ 4-5 kg, nó bung một chưởng cái quý vị hú hồn hú gì đó, đau tàn vách. Người ta là không có đau gì bằng đau bụng. Bụng gì à, quý vị, đau dữ dội lắm mà. Có nhiều người đau xấu mà tôi quý vị cầm ở chỗ già, mỗi khi con đạp cái quất đầu ông chồng. Có nhiều người thì cầm tay ông chồng cắn, có nhiều người thì nhéo, vân vân, nhiều kiểu nhiều chiêu khác nhau. Cái gì miệng sao hả giận ta quý vị, nhưng mà nó giận cũng không giận, mà con mà nó không đạp cái quý vị buồn. Có cô Phật tử đó, thầy, 3 ngày nay con nó không đạp thầy, sao con thấy con lo quá thầy. Quý vị thấy không, chẳng thà cho nó đạp đau chịu quý vị mà nó không đạp lo. À quý vị thấy không, đạp đau cái đau đã tăng cười, biết con mà nó mạnh khỏe nó mới đạp, chứ nó bệnh nó đâu có đạp, đạp gì nổi đạp. Do đó mà cái người mẹ sẵn sàng cho con mình đạp để thấy nó đang mạnh khỏe mạnh lành, nó vì sự quan tâm. Yeah, như vậy thì cái ngày sanh đó quý vị, mình đạp từ sáng cho tới chiều tối, nó đạp lòng lòng lộn lộn, đâu phải sanh đứa đâu, sanh 24 đứa, nó đạp 24 trận quý vị. Ở dưới quê có người sanh 26 đứa, mang 26 lần, nó đạp 26 trận quý vị, riết là chai luôn. Mình mới thấy được là cái công mà mang nặng đẻ đau cái gì, thấy cái điều đó mình nhớ ơn cha mẹ, trả ơn cho cha mẹ. Cái ngày mà sanh mình ra là cha mẹ xém chết, cái người mẹ xém chết đó cái gì, thế với mình. Nếu đứa con nào mà nó không nghĩ tới điều đó, cái ngày sanh nó ra tức là ngày sinh nhật nó, nó lại đi dòi dĩnh tiền mẹ. Có những cái mẹ không có tiền cho nó sinh nhật, nó giận, nó hờn, nó nổi loạn, nó quậy, nó phá, phải tổ chức sinh nhật cho nó. Nhưng mà đâu biết cái ngày đó là cái ngày mẹ của nó xém chết. Có nhiều người đám cúng cơm ngay trong ngày đó đó, chết luôn quý vị, ngay trong ngày đó. Nên có tờ báo không có đăng ký á, đăng cái bà mẹ quý vị. Khi mà cổ ở nhà mình, cổ đau bụng quá, cổ mới đi ngang cái đường mương, lên khỏi cái đường mương á quý vị, nên cổ sanh đứa con ra tại đó luôn, trên đường mương mà không có ai cả, mà trời là mùa đông đó, thì sanh đứa con ra quý vị. Bắt đầu cổ mới xé cái áo của phía trên này, nó còn ở phần dưới là nó ướt, phần trên khô, xé hết cái áo cổ quấn đứa con lại quý vị. Và cổ chết trong băng giá, xé hết áo mình ra rồi quý vị, là cái băng giá nó tiếp thẳng vô thịt xương mình luôn. Mới sanh ta phải nằm lửa phải không, con này mới sanh nó bị băng giá gì, chết tại chỗ mà đứa con sống, sống nhờ cái giải quấn lại người ta. Chúng ta đi ngang ta thấy quấn quý vị. Cái bà mẹ đâu có nghĩ tới gì cái mạng sống của mình đâu. Nên có những người con cái bữa sinh nhật đó đó quý vị, là cái bữa sinh nhật của nó, nhưng mà là cái ngày đám giỗ của mẹ nó. Nên nó thấy những điều đó. Nên khi mà nó lớn lên đó quý vị, thì thấy năm nào ở tại cái nghĩa địa đó cũng có một anh thanh niên, anh mặc cái quần dài, anh quỳ đó mà anh ở trần. Cái tháng đó là tháng tiết nó rơi, anh ở trần anh quỳ xuống đó quý vị. Người ta đi ngang ta nói ông này ông khùng cái gì, nhưng ta đâu có biết đâu. Nó ở trần để nó xem cái bà mẹ nó lúc sanh nó ra ở trần như thế nào, thì xé hết quần áo để quấn nó lại đó, lạnh như thế nào. Nó quỳ xuống đó, nó chịu đựng được bao lâu, nó chịu đựng được bao lâu, chừng nào nó hết chịu đựng nó mới mặc áo ngược lại quý vị. Nó xem thử lúc đó má nó lạnh như thế nào mà chịu đựng như thế nào quý vị. Năm nào ở trên ngày sinh nhật của nó, đáng lẽ nó tổ chức sinh nhật mà nó ra một chiếc mộ nó quỳ, nó cởi cái áo nó ra nó quỳ đó. Nó xem thử coi là cái thời tiết khắc nghiệt như vậy nó phải đau khổ như thế nào, để nó nhớ cái đau khổ của má nó lúc đó đó quý vị. Nhưng mà nó nhớ cái ơn để nó đền ơn nặng, nó sống sao ở trên thế gian này cho má nó vui. Má nó bảo vệ cái sinh mạng của nó là muốn cho nó sống, muốn cho nó thành người, không có gì. Nên nó phải nhớ những điều đó, nó khắc sâu. Nếu nó làm tội lỗi gì nó cũng phải nhớ tới điều đó đó. Nó quỳ xuống trước cái mộ mà nó cởi áo nó ra của nó, để cho nó thấy cái làn da thịt của mình khi mình mùa đông giá rét nó đập vào đó như thế nào. Thì má nó phải hy sinh nó như thế đó, thì ngày hôm nay nó phải dừng lại những cái điều gì mà nó tội lỗi trong cuộc đời của gì nó không dám làm. Nó nhớ má nó đã từng cứu nó, đã từng hy sinh cho nó như vậy. Ngày hôm nay nó làm để cho má phụ lòng má nó đâu làm cái gì. Nên nó đó là một cách để ta nhớ tới cho công ơn, để ta báo hiếu. Rồi làm sao mà một người mình có thể lớn lên được quý vị? Khi mà nắng thành cái thân thể này, làm người mẹ phải lấy bao nhiêu tủy, bao nhiêu xương ra. Mà được Đức Phật nói kinh Du Lan, đàn bà xương thâm đen mà nó nhẹ xốp. Xương ai mà thâm đen nhẹ xốp? Chả có ai xương thâm đen nhẹ xốp đó. Nhưng có lý do, là tại vì nắng lên bộ xương của con thì phải lấy các chất canxi để đi qua nắng thành xương của người con. Nên người mẹ không có bù đủ chất canxi với sắt, nên phải lấy từ trong tủy xương của mình để nắng qua người con quá vậy. Nên từ đó mà xương của người bà đen nhẹ xốp. Mà quý vị, tủy xương mà lấy ra hết rồi bắt đầu sanh ra những bệnh về xương khớp. Nên người phụ nữ dễ dàng sanh ra bệnh về xương khớp, vì sao? Nếu sanh đẻ mà ra đó. Đàn bà do sanh đẻ mà ra quá vậy. Vì con nặng ra con mà mình bệnh như vậy, nhưng mà tới lúc vô bệnh viện rồi á, nhằm khi nó nuôi mình nó nhằn nó nhưỡi, nuôi mình á quý vị, bắt đầu nó tính toán so đó, tốn tiền tốn bạc, nhưng đâu có biết á là vì nó mà mình mới bị như thế này. Nên vì con mà nhớ tới điều đó quý vị, bắt đầu nó có hiếu. Rồi khi mà sanh mình ra, những cái dòng sữa mẹ, những giọt sữa đời thường này quý vị, mình tính đâu ai bú cũng được, đi bú thiếp cũng được quý vị, nhưng đâu biết những cái dòng sữa đó là chất bổ á. Chất bổ lấy từ đâu quý vị? Lấy từ máu má nó, lấy ra, chất bổ lấy từ trong đó lấy ra quý vị. Thay vì để nguyên cái chất bổ đó này nuôi cơ thể mình quý vị, lấy cho đứa con hết nè. Quý vị nói thì mình nói hơi quá, mình thấy mấy cái con chó mẹ đó, nó nuôi 4-5 đứa con quý vị, thấy nó lỏng thỏng lầm thòng, nó ôm nhắc nó nhôm mà. Quý vị mình có quan sát không? Chó nái càng nhiều đứa nhầm con sanh ra 8 cho con, 6 cho con, 4 cho con quý vị. Con nào nấy o tròn ú nu à. Còn chó mẹ nó lỏng thỏng da rồi sần sụi, thiếu chất. Ăn nhiều da sữa hết trơn rồi. Đó quý vị. Nên nó sống bằng là lấy thịt xương, lấy đó để nuôi sống cơ thể, làm càng ngày càng ốm đi, gầy còm lồi lưng lồi sườn lên chứ quý vị. Thấy con chó mẹ. Nhưng ai tới đụng cho con nó cắn liền. Nó dữ dằn lên cái gì? Nó để gì nó bảo vệ con. Nó dám lấy máu của mình để cho ra nào cái gì? Tập tính của bà mẹ thì cái người mẹ mình là con người cái gì? Thì chúng ta phải cao cấp hơn cái con vật nữa. Chúng ta hy sinh còn nhiều hơn nữa quý vị. Con vật nó hy sinh bản năng thôi, còn mình cả hy sinh về cái ý thức, hy sinh cho con luôn quý vị. Mẹ cho con hết, chẳng còn để riêng cái gì cả. À quý vị. Nên đối với con, người mẹ hy sinh hết, không tính toán so đo gì. Và khi lớn lên á, nuôi ăn nuôi học đó quý vị, nó khổ nhất là lúc mà nó vừa dứt sữa mẹ, nó lớn lên nó khổ lắm. Nó chạy tùm lum quý vị, nó làm tùm lum hết. Có một cái cô Phật tử cô nói con sanh con không có ngán này, con nuôi con ngán quá, con không dám sanh nữa. Cổ bên anh á, cổ là nuôi nó ngán quá trời, cái thằng gì đâu mà nó ăn nó khó thầy ơi. Đút cho nó ăn một chén như vậy, 2 tiếng đồng hồ nó ăn chưa hết một chén. Rồi nó bệnh 1 năm 12 tháng, nó bệnh hết 6 tháng này. Bệnh gì không biết, hết bệnh này tính bệnh nọ, bệnh hoài, khó khăn dữ lắm thầy ơi. Con nuôi nó mà con ốm xuống cả chục kg đó không có gì. Ban đêm nó bệnh đâu có dám ngủ đâu, buồn ngủ gần chết đó gì. Mà nằm gán mở mắt đó, sợ con mình nó đang bệnh mà nó có bề gì sao. Ráng ráng mở mắt ra để ở cạnh bên nó. Vậy thì mình nhớ tới những điều đó có gì, bắt đầu chúng ta có hiếu. Chúng ta hoài niệm gì, cha mẹ hoài niệm những điều đó có gì. Những ký ức hiện về, dầu mình lớn tuổi đấy nữa, nhưng những ký ức đó quý vị, nó vẫn còn tồn động mãi với thời gian, không bao giờ phôi phai. Những cái hình bóng thiêng liêng quý vị, của bà mẹ ngồi đầu giường khi con bệnh, nhai cơm quý vị, miệng lừa cá xương để cho con ăn. Những bà mẹ nằm ở bên ướt nhường con bên ráo. Những bà mẹ hy sinh cả quãng đời tuổi xanh cho con được khôn lớn quý vị. Những người mẹ đã tảo tần buôn bán sớm chiều, những gánh chè khuya quý vị, đừng có đồng tiền cho con vào đại học quý vị. Những bà mẹ mặc bộ đồ cũ nhèo rách rưới để cho con có một áo dài mạnh lành quý vị. Những bà mẹ mang những đôi dép mỏng sờn như thế này để cho con có những cái đôi dép ngoại, đeo một sâu chuỗi mũ để cho con đeo một cọng dây chuyền bằng vàng, quý vị thấy tương phản. Những đứa con mà càng đầy đủ chừng nào biết bà mẹ càng thiếu thốn chừng đó. Trong gia đình mình có nhiêu tiền rồi quý vị, chứ đâu có nhiều hơn. Một tháng mà làm ra được 4 triệu thì tháng nào cũng 4 triệu, đâu có tháng nào hơn đâu. Như vậy mà con á, xích kem này xích kem nọ, môi son này má phấn nọ, quần áo này quần áo nọ, có nghĩa là bà mẹ không có một hũ kem nào, bà mẹ không có một môi son nào, bà mẹ không có bộ đồ nào, có nhiêu con lấy hết này, có nhiêu tiền đó mà, tiền đâu ra? Nó gì cũng tràn qua tràn lại, mà tràn qua không không có tràn lại. Nên có những khi những cái đám tang mà mình thấy nó não lòng đó. Khi mà đi liệm bà mẹ có gì không có đồ đạc đó. Mấy đứa con lúc đó nó mới khóc, khóc dữ lắm. Nó không phải khóc nhớ mẹ nó đâu, mà nó khóc, nó thấy chua xót cái gì. Mình sẽ đồ quá nhiều mà mẹ mình không có gì mà mình lại không biết. Không có gì nó khóc. Nhưng nó khóc tới bây giờ nó đâu đi ra mua đồ kịp với vô liệm đâu. Không có gì, nó để trà vô cho nó đỡ vậy đó. Nên có nhiều đám tang thương lắm, cái gì thương tâm. Người cha người mẹ chẳng có gì cả. Mà đứa con nó không phải là đầy đủ nhưng mà nó có nhiều lắm, nhiều thứ. Xe có, điện thoại di động có, laptop có, iPad có, nhẫn có, dây chuyền có, quần áo, xe xua có gì. Nhưng người mẹ người cha không có gì cả. Đồ mặc bậy bạ, mặc ra gì. Lo hết cho con, không lo gì cho mình hết. Như đó người ta thấy gì bắt đầu người ta mới có hiếu. Từ đó người ta mới có hiếu. Rồi á, biết thấy sự hy sinh của cha mẹ đối với con cái, không có gì. Rồi á, người con có hiếu á, là người con biết thương yêu cha mẹ mình thì con cũng có hiếu. Ý nói là con nào mà không biết thương yêu cha mẹ mình cái gì, hên xui à. Có đứa thương có đứa không thương đấy, không có gì. Nên những người con mà biết thương yêu cha mẹ mình thì người con đó cũng có hiếu, không có gì. Và điều cuối cùng á là người con nhớ lời Phật dạy, người con cũng có hiếu nữa. Đức Phật dạy á là cha mẹ là Phật ở tại gia, không có gì, ở nhà có Phật. Bởi vì cha mẹ hy sinh con cái như Phật hy sinh cho chúng sanh, nên cha mẹ chính là Phật ở tại gia, ở tại nhà mình đó. Con hãy báo đáp công ơn của cha mẹ đi. Và trong kinh Nhân Quả Thiện Ác, Đức Phật nói ba cái loại phước báo lớn nhất. Phước báo thứ nhất là cúng dường cho chư Phật, phước báo thứ hai chăm sóc bệnh nhân, phước báo thứ ba là cung dưỡng cho cha mẹ mình. Như vậy người ta nhớ lời Phật dạy, người ta cũng có hiếu nữa quý vị. Chứ không phải là như không nhớ ơn, ông nhầm đứa không nhớ ơn nhưng mà nhớ lời Phật cũng có hiếu luôn nữa. Như vậy thì có năm lý do người ta có hiếu. Là thương cha mẹ vất vả tuổi già. Rồi cái thứ hai nhớ ơn sanh thành dưỡng dục cù lao. Thứ ba biết cha mẹ hy sinh cho mình nên mình phải hy sinh lại và mình phải báo hiếu. Và thứ tư là vì cha mẹ yêu thương mình nên mình yêu thương lại nên mình có hiếu. Thứ năm là nhớ lời Phật dạy, người con phải hiếu. Tại vì hạnh hiếu là hạnh Phật, quý vị. Đạo hiếu là đạo Phật. Chúng ta kết thúc ở đây. Nguyện công đức này tân cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật.